Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277: Ám hải chân tiên. 7K, cầu truy đặt trước cầu nguyệt phiếu. Giống như thực chất sát ý hướng về thánh hoàng cuốn tới, lại bị trước mặt hắn từng tia kim sắc giải thành vô hình. Đợi đến Mặc Nho Bân nổi giận có chút thu liễm về sau, Lý Bình mới thản nhiên nói: Ta đó có thể thấy được, nội tâm của ngươi cũng không phải thật sự là phẫn nộ. Còn muốn ở trước mặt ta diễn xuất, cũng hoặc là một khi vào chơi, thì liền ngươi cũng khó có thể phân rõ. Xem một chút đi, chân chính phẫn nộ là như vậy. Chấm ngoặc kép, thánh hoàng bỗng nhiên bước ra một bước, cường đại lực lượng tự hắn mũi chân bạo phát, hướng về chung quanh cuồng quét mà đi. Bạch ngọc cột cờ hào quang như trong gió tàn liễu, lay động không thôi. Nhưng cái này cổ mãnh liệt năng lượng tại ra vòng sáng phạm vi, tiến vào u ám chi hải về sau, liền nhanh chóng suy giảm xuống tới yên tĩnh u ám chi hải, tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan, đem hết thảy dung chuyển xóa đi, tựa như là tại an ủi nổi giận thánh hoàng đồng dạng. Không cần đến ngươi giáo ta, ta so ngươi càng hiểu hơn nơi này. Mặc Nho Bân thân ảnh chợt thoáng hiện tại Lý Bình sau lưng, một đạo hư ảnh giấu tại bạch ngọc cột cờ vệt trắng phía dưới, giống như độc xà nhắm ngay Lý Bình cổ lộ ra răng nanh. Thánh hoàng mặt ngoài kim sắc khôi giáp thoáng chốc hiện lên từng đạo vết nứt, trung tâm trong lỗ thủng một vệt đen đập ra thẳng đến Lý Bình cái cổ, lại tại sắp đắc thủ lúc bị Lý Bình vươn tay ngăn lại. Lý Bình nhìn trong tay van xin bị trói buộc du động không ngừng đoàn bóng ma kia, lạnh giọng nói ra: Lại là một nhân cách, cái này rất giống ngươi. Nói xong về sau cũng không có đem cái này trong bóng tối đánh lén trực tiếp bóp nát, mà chính là thả hắn trở lại Mặc Nho Bân bên người. Bất quá Mặc Nho Bân bản thân lại là liền cái kia tiên khí bạch ngọc cờ cũng không cần, thừa dịp cái này nói chuyện công phu đã biến mất ngay tại chỗ. Lý Bình khẽ lắc đầu, trước đó hắn một cước kia cũng không phải trắng đá, theo còn sót lại cảm ứng, hắn tại u ám chi hải bên trong cấp tốc tiến lên, đuổi theo Mặc Nho Bân. Mặc Nho Bân tiến lên phương hướng tựa hồ cũng là Vạn Tiên Minh rút ra u ám chi lực chỗ kia vết nứt, không biết từ nơi nào được mưu lợi pháp môn, thì dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, cái này u ám chi hải bao dung hết thảy, thậm chí tu sĩ tâm tình đều sẽ kích thích gợn sóng, sau đó bị u ám che giấu. Còn nhìn thấu nội tâm của ta. Mấy chục đạo Mặc Nho Bân khuôn mặt ẩn tàng trong bóng đêm, thỉnh thoảng trôi nổi mà đến. Đối với Lý Bình châm chọc khiêu khích, ngữ khí của bọn chúng đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ. Đang nói xong chính mình lời kịch về sau, thì tự phát hòa tan tại u ám chi hải bên trong. Đã những thứ này ma diên không có phát động công kích, Lý Bình cũng thì không nhìn thẳng bọn chúng, mặc kệ trào phúng, chỉ là nhanh chóng tiếp cận Mặc Nho Bân. Ma diện nói liên miên lải nhải vẫn còn tiếp tục: Cái gì lại là thật ta? Ta là cửu luyện quan đệ nhất thiên tài, là bị ký thác hy vọng thành tiên đệ nhất nhân. Ta vẫn là huyền thiên giáo thập nhị pháp vương, hiệp trợ Hiên Viên Hoành tạo nên huyền thiên giáo đại nghiệp, nhất thống huyền hoàng giới. Cho dù dạng này, ta liền nên thủy chung lộ ra cùng một bộ gương mặt sao? Thủ tịch thiên kiêu liền nên vĩnh viễn ổn trọng, thập nhị pháp vương liền nên mưu định sau động. Sai sai sai, vui cười giận mắng là ta, kiệt ngao bất thuần là ta, phóng đãng không bị trói buộc cũng là ta. Lấy tiên tâm ngự ma mặt, gặp phải dạng gì liền nên triển lãm dạng gì tư thái. Đang diễn trò liền bồi hắn diễn xuất, sợ hãi cùng cực thì uy hiếp đến cùng, thập ác bất xá thì thông đồng làm bậy. Đến mức giống như ngươi bảo thủ người tốt, liền nên hung tợn mắng tỉnh: Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên tri cảnh giới đều không có bước vào, còn vọng tưởng cứu vãn thế giới. Chung quanh lại phân hóa ra mấy chục gương mặt, đối với thánh hoàng một trận phát ra tất cả đều là chút khó nghe cùng cực lời nói. Mà Thánh Hoàng lại không có chút nào thần sắc ba động. Ánh mắt tựa như xuyên thấu tầng tầng hắc ám. Cách đó không xa phía trước, Mặc Nho Bân bản tôn trên mặt, lại là giống như hắn bình tĩnh. Hô, u ám chi hải dao động, ngăn cản Mặc Nho Bân tiến lên bước chân. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên nơi xa bầu trời. Một đạo khe, quy luật tính hướng ra ngoài phun trào lấy u ám chi lực. Gian kia nghỉ tính trầm đục âm thanh, tựa như trầm trọng nhịp tim đồng dạng. Thật đáng chết a, có như thế một đám côn trùng liên lụy, làm sao có thể thành công? Lại một tấm hư ảnh khuôn mặt xuất hiện tại Lý Bình đỉnh đầu. Lần này lời nói không lại giống như trước đó điên nổi giận, chỉ bất quá Lý Bình nghe ra trong bình tĩnh giấu giếm chân chính sát ý. Ta đã từng nỗ lực dẫn động u ám chi hải lực lượng đóng lại cái kia lỗ hổng, nhưng mà lại bị một đầu con mắt cho cắt đứt. Chấm ngoặc kép, cái kia con ngươi chủ nhân là Huyền Thiên Vương a. Thánh Hoàng đi vào Mặc Nho Bân bên người, tay đè trên vai của hắn, truyền âm nói. Mặc Nho Bân không quay đầu lại, bất quá sau não trước lại là đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt hết sức khinh bỉ nhìn lấy Lý Bình. Hiên Viên đại ca sẽ làm loại chuyện này? Lý Bình cũng không buồn theo hắn hỏi, như vậy vì sao cái kia con ngươi có thể điều động u ám chi hải lực lượng? Mặc Nho Bân cái ót khuôn mặt biến mất. Ngươi có biết hay không, cái này u ám chi hải bản chất là cái gì? Trận pháp. Suy nghĩ sau một lát, Lý Bình hồi đáp. Quả nhiên quá ngu. Mặc Nho Bân suy cười một tiếng. Trận pháp chỉ là biểu tượng, chính thức tạo nên mảnh này u ám hội tụ, làm đến huyền hoàng giới có thể chống cự phi thăng thông đạo phế tích bên trong hấp lực. Là, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ mấu chốt, Mặc Nho Bân lại là bỗng nhiên dừng lại. Người muốn biết a? Hắn có chút trêu chọc giống như hỏi, ngữ khí ngả ngớn. Nghĩ, Lý Bình thản nhiên nói. Nhìn đến Lý Bình như thế chững chạc đàng hoàng, Mặc Nho Bân lại dường như đột nhiên không có ý tứ. Ngữ khí thoáng chốc khôi phục bình thường. Có thể cùng chân tiên đối kháng, chỉ có chân tiên lực lượng tạo nên chỉ ám tinh hải hạo kiếp, là một vị ngộ đạo chân tiên. Như vậy có thể sinh ra đầy đủ động lực để huyền hoàng giới thoát đi. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên chính là một vị khác chân tiên. Lời vừa nói ra, giống như sét đánh, vang vọng tại Vô Diện Thánh Hoàng trong đầu. Chung quanh u ám tại thoáng chốc ở giữa giường như sống tới một dạng. Tất cả đều đang nhìn trộm lấy hắn. Chân tiên đích thật là chân tiên. Bất quá là chết đi chân tiên, đúng không? Nhưng mà bỗng nhiên biết được như thế bí ẩn, Thánh Hoàng lại dường như sớm đã có đoán trước đồng dạng. Bình tĩnh hỏi ngược lại. Mặc Nho Bân nhún vai. Cùng các ngươi những người thông minh này nói chuyện thật không có ý nghĩa. Đúng vậy, toàn bộ u ám chi hải căn cơ cũng là một vị chân tiên thi hài biến thành. Đối với kết quả này, Lý Bình cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. U ám chi hải có thể hấp thu u tộc nhân tín ngưỡng, chuyển hóa thành nguyên lực tinh túy. Nhưng cũng tịnh không để ý tín đồ của hắn đổi tín ngưỡng. Chân tiên chi võng, một khi sinh ra, thì thực chất tồn tại, không lấy ý chí vì chuyển di, rơi vào trong lưới, lại nghĩ đào thoát, trừ phi bộc phát ra có thể xé nát chân tiên chi võng lực lượng. Những cái kia yếu đuối u tộc nhân, tự nhiên không có đủ như năng lực này. Duy nhất giải thích hợp lý, thì là chân tiên chi võng chủ nhân đã thân vẫn, trói buộc không lại. Chân tiên, Lý Bình lặp lại hai chữ này. Huyền hoàng giới, vẫn lạc chân tiên, rất thần kỳ đi, chỉ là hạ giới, vậy mà lại có chân tiên chết ở đây. Bất quá cũng may mắn huyền hoàng giới cất giấu một bộ chân tiên thi thể. Bằng không không bột đố gột nên hồ. Hiên Viên đại ca muốn cứu huyền hoàng giới, cũng biện pháp gì tốt. Mặc Nho Bân hơi xúc động nói. Lý Bình lại là hướng Mặc Nho Bân giới thiệu vẫn tiên giới tồn tại. A, không nghĩ tới, thế mà thật sự có kế nhậm thiên tôn nguyện ý cùng thế nhân chia sẻ cái này chân tiên di niệm. Mặc Nho Bân sau khi nghe xong, khí tức trên thân lại lần nữa biến đến không ổn định lên. khó có thể tưởng tượng. Trên đời còn có So Hiên Viên đại ca còn ngu xuẩn người. Thực sự là, chấm ngoặc kép, hắn đã sớm vẫn lạc. Lý Bình nói bổ sung, Mặc Nho Bân lại thoáng qua biến đến bình tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, mới vừa nói câu, chết tốt lắm a. Chấm ngoặc kép, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, Lý Bình luôn cảm giác ánh mắt của hắn có chút bi thương. Sau đó Lý Bình hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề, Huyền Thiên Vương, đến tột cùng chết chưa? Mặc Nho Bân xoay đầu lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Lý Bình. Ngươi hỏi ta lại hỏi ai đâu? Đại khái không chết đi, ta cũng đang tìm hắn đây. Hiên Viên đại ca mạnh như vậy người, dù cho bị tiểu nhân ám toán, cũng sẽ không cứ như vậy mất mạng. Nói xong, không cho Lý Bình tiếp tục trao đổi cơ hội, trực tiếp chuyển trở về U Ám Chi Hải, lấy tụ linh thăng tiên trận làm cơ sở, chân tiên di hài vi cốt, đệ nhất đại thiên tôn huyết mạch vì dây thừng, dựng dục ra đủ để cùng chân tiên hấp lực chống lại lực lượng. Bất quá dù sao chỉ là tử vật, không có thao túng hạch tâm về sau. Vậy mà luân vì người khác chất dinh dưỡng. Cho nên nói, tuyệt đối đừng tử a. Coi như lúc còn sống là chân tiên lại như thế nào. Chết về sau, con kiến hôi cũng có thể ức hiếp ngươi. Mặc Nho Bân lại lần nữa nhìn qua nơi xa vạn tiên minh rút ra u ám chi lực trang bị. Ngữ khí diễu cợt nói, đệ nhất đại thiên tôn huyết mạch. Lý Bình trong đầu lóe qua u tộc nhân cái kia kỳ dị bộ dáng. Không khỏi trong lòng hơi động. Khó trách, chỉ có đám người này mới có thể làm đến cùng u ám chi hải câu thông. Bất quá, chấm ngoặc kép, chân tiên đích truyền huyết mạch. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết là bực nào tôn quý. Nhưng bây giờ lại trở thành như vậy người không ra người. Quỷ không quỷ bộ dáng. Mặc Nho Bân dường như nhìn ra Lý Bình tâm tư. Âm thanh lạnh lùng nói, rất không cần phải đồng tình những người này, người như là sinh hoạt vào niên đại đó, đích thân thể nghiệm qua đại thiên tôn huyết mạch là như thế nào nô dịch người khác. Chấm ngoặc kép, sợ không là cái thứ nhất thì cầm vũ khí nổi dậy. Muốn không phải năm đó Hiên Viên đại ca xuất thủ, đem bọn hắn nanh vuốt đều chu diệt, đám người này trên người, không biết còn muốn làm mưa làm gió bao lâu. Biến thành bây giờ bộ dáng này, cũng tính toán phúc của bọn hắn báo. Mặc Nho Bân cười lạnh nói, Lý Bình cũng không có lại tại vấn đề này, cùng Mặc Nho Bân tranh luận. U ám chi hải, kỳ thực là mượn nhờ chân tiên di hài, ngưng tụ u ám tiên lực, đối kháng tiên khư. Cái kia vạn tiên minh nắm giữ đôi mắt, lại đến tột cùng là vật gì? Hắn nhẹ giọng hỏi, tiên khư, chấm ngoặc kép. Tựa hồ đối với cái này từ 10 phần không tán đồng. Mặc Nho Bân lại là cười lạnh một tiếng. Bất quá lần này lại không có tại cái này việc nhỏ không đáng kể chỗ xoắn suýt. Mà chính là trực tiếp trả lời Lý Bình nghi vấn. Đó bất quá là năm đó Hiên Viên đại ca luyện chế ra, dùng để khống chế u ám chi hải pháp khí. Dù sao hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn nơi này. Mà u ám chi hải tại toàn bộ chạy trốn trong kế hoạch lại quá là quan trọng. Cho nên muốn chúng ta hiệp trợ, hết thảy có 3 cái, phân biệt giao cho khác biệt pháp vương. Cũng không biết, cái này cái gì vạn tiên minh trong tay, đến tột cùng là ai? Mặc Nho Bân lời nói bên trong lóe qua một tia sát ý. Lý Bình khẽ gật đầu, có thể có biện pháp, ảnh hưởng cái kia đôi mắt pháp khí đối u ám chi hải khống chế. Nếu là ngươi trận pháp tạo nghệ, So Hiên Viên đại ca còn, chấm ngoặc kép, ân, Mặc Nho Bân đang muốn mở miệng mỉa mai, lại chợt nhớ tới trước đó, trong lúc giao thủ, Thánh Hoàng chỗ biểu diễn ra trận đạo mức độ, nói ra khỏi miệng lời nói, lại đành phải nuốt trở về, tại tụ linh thăng tiên trận hạch tâm đầu mối bên trong. Có lẽ có thể thử một lần, Mặc Nho Bân nói như thế. Hắn ánh mắt theo u ám chi hải nứt ra rời, chuyển hướng một bên khác. Lý Bình theo ánh mắt của hắn nhìn lại, có chút cảm thán nói, trận này hoàn toàn chính xác huyền bí vô cùng. Ta tự xưng là trận pháp mức độ bất phàm, tại cái này một mảnh u ám bên trong, nhưng cũng không cách nào nhìn thấy nửa điểm trận đạo dấu vết. Cái kia là chân tiên thi hài tác dụng. Mặc Nho Bân không chút khách khí chỉ ra Lý Bình trong lời nói sai lầm. Nếu là không có chân tiên di hài di tán chi lực, ngươi hẳn là có thể làm được. Thánh Hoàng không khỏi yên lặng. Đi theo ta, Mặc Nho Bân nói một tiếng. Sau đó một chút phân biệt phương hướng. Thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến, biến mất trong bóng đêm. Lý Bình thì là theo thật sát. Khoảng cách u ám chi hải cái gọi là hạch tâm càng ngày càng gần. Chẳng biết tại sao, Lý Bình trong lòng chợt tự dưng dâng lên một trận bất an. Thậm chí còn lóe qua một số mơ hồ hình ảnh. Trong đó bất ngờ thì có, Mặc Nho Bân chỉ còn lại có một bộ thể xác, yên tĩnh nằm tại cái này u ám chi hải bên trong tình cảnh. Chờ một chút, trong lòng cảm thấy rùng mình, Lý Bình gọi lại Mặc Nho Bân. Ân, mặc dù có chút bất mãn, bất quá Mặc Nho Bân nhưng vẫn là tạm thời ngừng lại. Người tốt nhất là thật có việc. Lý Bình cũng không hề để ý đối phương thái độ, trầm ngâm một lát sau, hắn nói ra, dạng gì lực lượng có thể thuấn sát ngươi? Dường như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chê cười, từng trương khuôn mặt tự Mặc Nho Bân trên thân bay ra, đi vào Lý Bình trước mặt, hô to gọi nhỏ, thuấn sát ta, ma tâm bất diệt, tiên thể không dứt, có một đạo nhân cách tại, ta liền sẽ không thật chết. Liền xem như chân tiên, chấm ngoặc kép, chân tiên, hẳn là có thể được. Mặc Nho Bân bản thể chợt nói, cái kia từng trương ồn ào khuôn mặt một thoáng lúc yên tĩnh trở lại. Kỳ thật, lấy Hiên Viên đại ca như vậy thực lực, tại có lòng không toan tính dưới, cũng có thể làm được. Mặc Nho Bân bản thể 10 phần lý trí phân tích nói, ta cảm giác, trước mặt trận pháp đầu mối, có chút không ổn. Đang nghe Mặc Nho Bân kết luận về sau, Lý Bình gọn gàng dứt khoát biểu thị ra chính mình lo lắng. Ngoài ý liệu là, lần này Mặc Nho Bân vẫn chưa phản bác, hắn chợt nói chút có vẻ như hoàn toàn không liên quan mà nói. Toàn bộ u ám chi hải, xây dựng ở chân tiên thi hài phía trên, tại chúng ta niên đại đó, nơi này còn lâu mới có được bây giờ như vậy rộng lớn. Xem ra, những năm này đại thiên tôn huyết mạch sinh sôi rất tốt. Ân, mặc dù gần nhất có chút héo rút xu thế, bất quá không ảnh hưởng tổng thể. Tụ linh thăng tiên tụ linh, kỳ thật nơi này, cũng có thể xem là tự mình tu luyện gần vạn năm. Vô chủ chân tiên thể xác, trong thân thể, tất cả đều là hồn nhiên chân tiên chi lực. Chỉ bất quá, những thứ này chân tiên chi lực là lấy chân tiên di hài làm cơ sở tu luyện ra được. Cho nên theo trên lý luận mà nói, chỉ có vị kia qua đời chân tiên mới có thể sử dụng bọn chúng. Theo trên lý luận mà nói, Mặc Nho Bân lại lặp lại xuống 3 chữ này. Nhưng thế gian huyền bí công pháp vô số, không chừng thì có phương pháp gì có thể đánh vỡ cái này ràng buộc. Vô Diện Thánh Hoàng trông về phía xa lấy mảnh này vô biên vô tận u ám chi hải. Như thế rồi rào năng lượng, nếu là có thể đem trưởng khống, sợ không phải có thể trong nháy mắt bộc phát ra sánh ngang chân tiên lực lượng. Tiểu Nhi khiêng, đỉnh, xuống chàng cũng là bị đỉnh đập chết. Mặc Nho Bân phá vỡ Lý Bình tưởng tượng, tiếp tục hướng về tụ linh thăng tiên trận đầu mối đi đến. Ta đang nghĩ, có khả năng hay không? Hiên Viên đại ca bị thương nặng về sau, thì trốn ở chỗ này. Nếu như nói, huyền hoàng giới bên trong người nào có khả năng nhất đem mảnh này u ám chi hải lực lượng hấp thu. Khẳng định như vậy cũng là hắn, không thể nghi ngờ. Dường như đang lầm bầm lầu bầu, lại tự hồ là đang đối Lý Bình giải thích hắn bất chấp nguy hiểm, nhất định phải đi nơi đó nguyên nhân. Không sao, có ta ở đây trách. Hai người chúng ta hợp lực, coi như gặp phải nguy cơ, muốn chạy trốn lấy mạng vấn đề cũng không lớn. Lý Bình thản nhiên nói, cũng là theo sát ở phía sau, thật sự là ngu xuẩn. Cho nên nói, người tốt chết mau. Mặc Nho Bân đối Lý Bình hảo ý cũng không lĩnh tình giống như chế nhạo nói. Lý Bình chú ý lực lại là tập trung ở chung quanh, hắc ám ở chỗ này hội tụ càng nồng hậu dày đặc, biết được cái này hắc ám bản chất là chân tiên thi hài lực lượng về sau. Lý Bình Thân ở trong đó, sinh ra cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bất quá để hắn có chút kỳ quái là, từ trước đến nay đối tiên cấp năng lượng 10 phần tham lam miêu bảo. Giờ phút này lại dường như căn bản không có cảm ứng được như thế năng lượng khổng lồ đồng dạng. Vẫn tại đầu vai ngủ say xưa, liền ánh mắt đều không có mở ra qua một chút. Có ý tứ, Lý Bình trong lòng gia tăng cảnh giác. Sau đó không lâu, Mặc Nho Bân dừng bước. Cần phải, chính là chỗ này. Hắn nhìn chung quanh tả hữu, nói ra, cần phải. Lý Bình hơi nghi hoặc một chút. Như thế giống thật mà là giả. Không phải làm theo Mặc Nho Bân vị này huyền thiên giáo Pháp Vương trong miệng nói ra. Có người đến qua nơi này. Còn đối với trận pháp tiến hành sửa chữa. Mặc Nho Bân ngữ khí biến đến trước nay chưa có ngưng trọng. Lý Bình còn nghe được trong đó mơ hồ chờ đợi cùng kích động. Nhưng mà hắn tại vờn quanh một vòng về sau, lại là vừa nhìn về phía Lý Bình. Trận pháp này có chút phức tạp. Ngụ ý cũng là để Thánh Hoàng giúp đỡ. Lý Bình khẽ lắc đầu. Chân tiên di hài chi lực tràn ngập, ta không cảm ứng được trận pháp dấu vết. Mặc Nho Bân hừ một tiếng. Nhìn tốt, một đạo hư ảnh khuôn mặt thoáng chốc từ hắn trên người bay ra. Hướng về Lý Bình mà đến. Lý Bình không có cảm thấy ác ý, cho nên vẫn chưa trốn tránh. Đạo này Mặc Nho Bân bóng mờ ma mặt, 10 phần ác thú vị du động. Bám vào tại Lý Bình trống không trên khuôn mặt, còn không kịp biểu đạt trong lòng không thích. Lý Bình liền bị trước mắt bỗng nhiên sáng lên hùng vĩ cảnh tượng hấp dẫn chú ý. Đen nhánh yên tĩnh u ám chi hải, bỗng nhiên rút đi thần bí lụa mỏng, lộ ra dấu ở phía dưới chân thực diện mạo, như là trên trời tích lũy tầng mây thật dày, diễn hóa ra mỗi người khác biệt hình thái. U ám chi lực từng mảnh nhỏ tụ tập, Lý Bình, Mặc Nho Bân hai người phảng phất thân ở trên bầu trời. Đám mây trong vương quốc, u ám chi lực tụ hợp thể, chậm chạp lại cực kỳ nhanh chóng du động. Lẫn nhau tiếp cận, lẫn nhau chìm ngập, một lần nữa biến thành mới hình dáng. Mà tại cái này u ám chi hải trung ương nhất, những cái kia đã lắng đọng trên vạn năm lâu cổ xưa nhất u ám chi mây, tản ra để Lý Bình cũng vì đó run sợ khí tức. Những thứ này cổ lão tụ tập thể, đúng như từng vị đáng sợ thượng cổ dị thú, yên tĩnh nghỉ lại tại u ám chi hải chỗ sâu. Không hổ là chân tiên lực lượng. Nơi này mỗi một vị đám mây năng lượng ẩn chứa bộc phát ra, đều vượt xa quá trường sinh cảnh toàn lực nhất kích, hạng gì sức mạnh to lớn. Lý Bình trong lòng tán thán nói. Lý Bình còn chú ý tới vạn tiên minh cái kia rút ra u ám chi lực trang bị, kỳ thực cũng là đem phiêu phù ở u ám chi hải các nơi rời rạc đám mây cho từng hấp thu đi. Mà lại vạn tiên minh tựa hồ cũng có thể phân biệt đám mây lớn nhỏ một dạng. Đối những cái kia tương đối to lớn hội tụ thể cũng không hề động thủ. Mục tiêu phần lớn là tập trung ở những cái kia rời rạc tiểu hình cái trên hạ thể. Bây giờ nhìn rõ ràng đi. Mặc Nho Bân thanh âm đánh gãy Lý Bình suy nghĩ. Lý Bình theo trong rung động lấy lại tinh thần. Lại lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy. Quả nhiên, tại những thứ này tụ tập thể chung quanh, phát hiện một chút trận pháp tung tích. Bất quá ở tay phá giải trước đó, Lý Bình lại là hỏi trước một vấn đề. Phù độ tinh không đại trận, tại ta trước đó thôi diễn kết quả bên trong, có 4 cái thư cấp trận pháp cấu thành, dùng để khóa chặt cũng bắt được tinh hải bên ngoài tu tiên giới kim sắc xiềng xích, làm quan trắc chạm lan thú chi nhãn, dùng để thoát khỏi tiên khư hấp lực u ám chi hải. Cũng chính là tụ linh thăng tiên đại trận. Còn lại một cái kia là cái gì? Mượn nhờ Mặc Nho Bân ma mặt, Lý Bình vẻn vẹn nhìn chằm chằm Mặc Nho Bân bản thể. Mặc Nho Bân nhún vai, trở lại cực kỳ tự nhiên. Ta đây làm sao biết? Độ đại trận, cơ hồ đều là Hiên Viên đại ca một tay xây thành. Chúng ta cũng là tại hắn hoàn thành trận pháp kiến tạo về sau, mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi nhìn thấy. Khác biệt Pháp Vương, phụ trách khu vực khác nhau. Ta thì đối với nơi này có chút quen thuộc thôi. Lý Bình không có từ Mặc Nho Bân trong lời nói tìm tới sơ hở, bất quá lại cũng không có tùy tiện tin tưởng. Tạm thời không đối với chuyện này xoắn xuýt. Lý Bình trước chuyên tâm phân tích nơi này trận pháp lên. Dù sao, hắn cũng là thật muốn tự mình gặp một lần vị kia truyền thuyết bên trong Huyền Thiên Vương. Trận pháp nhiều năm rồi, cùng huyền hoàng giới chỗ lưu truyền xuống phong cách, có chút sai lệch, tựa hồ còn có bị dẫn động dấu vết. Chẳng lẽ nơi này phát sinh qua tranh đấu? Chỉ có thể coi là dị loại thôi. Ngược lại là tính không được đặc biệt phức tạp. Còn với không đến tiên cấp trận pháp cánh cửa, Lý Bình tại quan sát đánh giá sau một lúc, làm ra như thế kết luận, ở chỗ này thi pháp, sẽ hay không gây nên u ám chi lực bạo động. Phá trận trước đó, Lý Bình hết sức cẩn thận hướng Mạc Nho Bân hỏi. Mạc Nho Bân không ngạc nhiên chút nào, cười khẩy nói, ngươi chẳng lẽ lại tấn thăng chân tiên chi cảnh rồi? Đừng cân nhắc những thứ này có không có. Nếu như ngươi có thể gây nên nơi này chân tiên chi lực bạo động, như vậy ta phải làm chuyện thứ nhất cũng là lập tức chạy trốn. Có Mạc Nho Bân trả lời chắc chắn, Lý Bình cũng liền không có cố kỵ. Nguyên một đám ẩn tàng trận thức tại trước mắt hắn tách ra sắp xếp, lẫn nhau vòng giao thoa, tổ hợp phân giải. Không bao lâu, Lý Phàm đã tìm được nơi đây sở hở của trận pháp chỗ. Đi nơi này, dẫn đường đi vào, không có dẫn động trận pháp phản chế. Như thế lưu loát, coi như có chút bản lãnh. Mạc Nho Bân cũng hiếm thấy tán dương. Trận pháp bên trong tràng cảnh, tựa hồ cùng không có tiến đến trước không có khác nhau. Bất quá theo Mạc Nho Bân biểu lộ đến xem, hẳn không có đi sai chỗ. Nơi này cũng là tụ linh thăng tiên trận nguyên thủy đầu mối hạch tâm trận pháp chỗ. Theo Mạc Nho Bân, Lý Bình liếc nhìn tả hữu, ngoại giới cổ lão u ám chi lực hội tụ thể ở chỗ này bị hấp thu, hóa thành khói xanh lượn lờ, tiêu tán không thấy, không có chân tiên chi lực lưu lại, năng lượng tinh túy còn tại trận pháp chỗ càng sâu. Lý Bình như có điều suy nghĩ nói, thăng tiên trận động lực bộ phận một khi phong bế, không cách nào lần nữa tiến vào. Nhưng chủ điều khiển khu vực thì không có phong bế. Cẩn thận, Mạc Nho Bân thông thạo, tiếp tục hướng về nội bộ xâm nhập. Mà Lý Bình thì là một bên từ hành, vừa quan sát tả hữu, đem trận pháp chi tiết tất cả đều vị trộm đế mô. Mặc dù trận pháp hiển lộ bên ngoài chỉ là một phần nhỏ, bất quá lấy hắn bây giờ trận pháp trình độ, nhìn phiến diện cũng có thể ngược lại đẩy ra trận pháp chi nguyên. Có ý tứ, lại có tranh đấu dấu vết. Phía trước dẫn đường Mạc Nho Bân chợt dừng lại. Hắn nhìn về phía trận pháp khắp ngõ ngách. Lý Bình cũng theo cái kia trận pháp rất nhỏ bị hao tổn dấu vết bên trong, nhìn ra một đạo kiếm quang. Trường sinh cảnh, Lý Bình phán đoán nói. Đột nhiên cảnh giác, vẫn là không kém trường sinh cảnh. Mạc Nho Bân nói bổ sung. Nói xong, tăng nhanh tốc độ, tiếp tục hướng về nội bộ ghé qua. Theo thị giác góc độ nhìn, hai người phương vị tựa hồ từ đầu đến cuối không có phát sinh biến hóa. Trên dưới tứ phương cổ lão tụ tập thể, cùng bọn hắn đối lập vị trí không nhúc nhích. Nhưng Lý Bình lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Mặc dù có Mạc Nho Bân ma mặt gia trí, hoàn cảnh chung quanh cũng là càng ngày càng mờ. U ám chi hải chỗ sâu, quen thuộc, che đậy hết thảy đen nhánh cảm giác, lại lần nữa đánh tới. Cùng vòng ngoài tối tăm so sánh, nơi này càng thêm làm cho người ngạt thở. Lý Bình đều cảm giác đến tự thân tu vi vận chuyển đều hứng chịu tới trở ngại, thậm chí ngay cả nguyên lực tinh túy cũng không thể tránh được. Làm hắc ám đem sau cùng một tia ánh sáng chìm ngập, vẻn vẹn có thể mượn nhờ Mạc Nho Bân ma diện miễn cưỡng cảm ứng chung quanh hình ảnh thời điểm, Lý Bình chợt cảm giác được phía trước Mạc Nho Bân bỗng nhiên đình chỉ động tác, băng lãnh khí tức ẩn ẩn truyền đến. Lý Bình chậm rãi tiếp cận, phát hiện Mạc Nho Bân chỗ lấy đứng im nguyên nhân, phía trước cách đó không xa yên tĩnh nằm một bộ hài cốt, hoặc là dùng một bộ xác không tới nói càng thêm thỏa đáng, không biết đã chết đi bao lâu. Khuôn mặt nhưng như cũ sinh động như thật, có thể mười phân thấy rõ ràng người này vẫn lạc trước. Trên mặt hoảng sợ, khó có thể tin thần sắc, mà hắn nhìn như vẫn như cũ phong phú thân thể. bên trong kỳ thực đã sớm trống rỗng một mảnh, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Trường sinh cảnh, Mạc Nho Bân thông qua bám vào ma diện, cùng Lý Bình giao lưu nói. Mà lại, trên người hắn phục sức, nhìn lấy khá quen a. Mạc Nho Bân chợt dâng lên một trận sát ý. Đại Đạo Tông, Phương Định Ca, Lý Bình tại tỉ mỉ quan sát sau một lúc, lại là theo trước đó sáng thế thạch bản trong ghi chép. Xác định thân phận của người này, nguyên lai là nơi này. Lý Bình giật mình, đồng thời trong lòng cảnh giới chi ý, trước nay chưa có tăng vọt lên. Người nào? Mạc Nho Bân lời ít mà ý nhiều mà hỏi. Thời đại của ngươi, mấy ngàn năm về sau, đại kiếp buông xuống lúc Đại Đạo Tông trưởng môn, vì truy sát truyền pháp, cũng chính là bây giờ Vạn Tiên Minh đế tạo giả. Lúc ấy 6 tên trường sinh cảnh một cùng ra tay, kết quả cũng không biết tung tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, mà truyền pháp lại sống tiếp được. Lúc ấy, truyền pháp còn chỉ có hợp đạo cảnh giới. Lý Bình đơn giản hướng Mạc Nho Bân giới thiệu đầu đuôi. Sự tình, 6 tên trường sinh chết ở chỗ này. Mạc Nho Bân không tại bình tĩnh, hắn hơi hơi lui về sau một chút, thần sắc ngưng trọng, hy vọng không phải là ta đoán như thế. Nửa ngày về sau, Mạc Nho Bân tự lẩm bẩm, truyền pháp là mượn nhờ cái này tụ linh thăng tiên trận lực lượng, đem cái kia 6 tên trường sinh tru sát. Lý Bình hỏi, nếu như là dạng này, ngược lại là kết quả tốt nhất. Mạc Nho Bân u thanh âm truyền đến, liền sợ cái kia chân tiên di hài sống tới. Tấu chương xong, hết chương.